Đấu thần, chương 848, nhân tuyển đánh cuộc đấu, góc truyện audio.com, đầu bên kia của Khuê Khắc Hạp Cốc động tĩnh cực lớn, đương nhiên làm cho quân đội tinh linh chú ý. Lúc này Lý Dật, Lục Chỉ Đảo Tiên cùng thần tôn Bồi Bàn chạy đến Hạp Cốc, ở giữa không trung đã thấy vài tên phong hệ ma pháp sư đón ở đó rồi. Cảm kích thần vạn năng, chỉ huy chúng ta rốt cục đã trở lại. Những ma pháp này kích động từ đáy lòng. Thiên ma thánh nữ cùng cung bản sớm đã chạy tới, bất quá bọn họ bị tinh linh tộc khoản đãi cũng không dược hữu hảo. Lần này cung bản từ thiên phong đế quốc mang đến hộ vệ cùng ảnh vệ đều ngã xuống, đấu thần điện mặc dù bị cao giai bạch hổ đấu kỹ của Lục Chỉ Đảo Tiên ăn không ít thiệt thòi, nhưng vẫn chiếm thượng phong. Nghe được tin Lý Dật trở về thi đấu phàm vội vàng chạy tới. Vị phó chỉ huy này thoạt nhìn có chút tiêu tụy, những ngày này lo liệu quân vụ, lại vì tương lai tinh linh tộc cùng đánh cuộc đấu sắp bắt đầu mà lo nghĩ. Lý Dật, ngươi trở về là tốt rồi. Thi đấu phàm thở dài một hơi, dưới áp lực cực lớn, thi đấu phàm tinh linh kiên định cũng cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Thi đấu phàm vất vả rồi. Lý Dật vỗ vỗ bả vai thi đấu phàm, xoay người nhìn qua Khuê Khắc Hạp Cốc. Chú ý cảnh giác động tĩnh bên kia, nói không chừng đấu thần điện còn muốn trả thù chúng ta đấy. Chỗ đó xảy ra chuyện gì? Một chút tiểu xung đột mà thôi, bất quá ta càng tin tưởng đấu thần điện chỉ có thể nhận bại. Giới thiệu ngươi, vị này là cung bản các hạ thiên phong đế quốc hoàng đế. Vị nữ sĩ xinh đẹp này, ha ha, nàng là mẹ của ta, đúng rồi, nương tên là gì? Toàn thể phún huyết té xỉu. Điều này cũng không trách Lý Dật, từ nhỏ Lý Hàn ngẫu nhiên nhắc tới chuyện cũ của mình, đều là mẹ ngươi, cho tới bây giờ cũng không có đề cập qua danh tự, Lý gia đối với thiên ma thánh nữ lai lịch càng giữ kín như bưng, căn bản là không dám ở trước mặt hắn nhắc tới, cho nên Lý Dật đến bây giờ còn chưa biết phương danh mẫu thân mình. Thiên ma thánh nữ khổ sáp cười, đáp, Dật nhi, mẹ ngươi tên là Hinh. Vừa nói như vậy, Lý Dật nhớ tới cái ma quỷ kia lưu cho trong trí Lý Dật trong lúc lơ đãng niệm có xưng hô Hinh nhi. Ách, mẹ ta là Dương Hinh. Về phần hai vị này, thi đấu phàm, chúng ta vận khí không tệ, bọn họ đều là tuyệt đỉnh cường giả đấu thần đại lục, có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta nắm chắc đối phó đấu thần điện. Lý Dật, ta khi nào thì nói giúp các ngươi? Thần tôn Bồi Bàn lúc này cũng nhịn không được nữa, thật sự là không giải thích được làm sao bị truyền tống đến cái địa phương quỷ quái này, hơn nữa vừa xuất hiện thiếu chút nữa mất mệnh, thần tôn Bồi Bàn tâm tình thật sự không tốt. Đúng rồi, thần tôn Bồi Bàn, ngươi tên gọi là gì? Ta không có có tên, chính là thần tôn Bồi Bàn. Lý Dật, ngươi tới, ta có lời cùng nói với ngươi. Thần tôn Bồi Bàn vẻ mặt âm trầm, đi về một góc hẻo lánh quân doanh. Ai, không biết vị thần tôn Bồi Bàn này biết được tin tức lực lực ngã xuống sau đó có tình huống dạng gì, Lý Dật nhất thời có chút sợ hãi muốn đem cái tin tức kia nói ra. Lý Dật, mời ngươi nói cho ta biết, vì cái gì thần tôn ngọc bài ở trên người của ngươi. Tựa hồ cũng có sự cảm bất tường, thần tôn Bồi Bàn sắc mặt cực kỳ khó coi. Vị thần tôn Bồi Bàn này tuổi cũng còn trẻ, lúc mới quen Lý Dật hơn 20 năm tuổi, lúc này cũng không đến 30 tuổi. Nhưng cùng lực lực lâu ngày, người tuổi trẻ hoạt động đều có phong phạm trầm. Góc truyện audio.com, tĩnh, thần tôn Bồi Bàn, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức phi thường bất hạnh, có lẽ ngươi đã biết. Tin tức bất hạnh, ngươi nói là cái gì? Ta không biết, lực lực hắn đã chết, như bị sét đánh, thân thể thần tôn Bồi Bàn chấn động một chút, sau đó không ngừng lay động, ngay cả đứng nên đều trở nên khó khăn. Hiểu ra, hắn thực lực đấu thánh cường giả, năng lực khống chế tâm thần cũng rất mạnh, có thể tạo thành trạng thái thất thần như vậy, chỉ có thể nói rõ, lực lực đã chết đối với Bồi Bàn mà nói, đả kích thực sự quá lớn. Thần tôn, hắn đã chết sao? Bắt lấy bả vai Lý Dật dùng sức lay động, thần tôn Bồi Bàn tựa hồ muốn từ chỗ Lý Dật tìm câu trả lời khác. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Không, không có khả năng, với thực lực thần tôn, đấu thần đại lục căn bản không có khả năng có người giết được. Gạt ta, Lý Dật, ngươi tại sao phải gạt ta? Kỳ thật ngươi biết ta căn bản cũng không có lừa ngươi. Lý Dật không có thoát khỏi, mà là mặc hắn lay động thân thể của mình. Chính ngươi tự lừa gạt mình, nếu như lực lực còn sống, truyền tống ngọc bài không có khả năng ở chỗ này của ta. Nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi trước yên tĩnh một chút, thấy thần tôn Bồi Bàn yên tĩnh một chút, Lý Dật cũng cần tỉnh táo mà đem sự tình nói ra một lần, ít nhất lực lực ngã xuống cùng mình không có nửa điểm trách nhiệm, mà muốn đem toàn bộ trách nhiệm cùng thêm mắm thêm muối đổ lên trên người đấu thần điện hạ. Thật vất vả mới làm thần tôn Bồi Bàn tỉnh táo lại, Lý Dật lúc này mới đem chuyện phát sinh ở thiên hồ nói ra. Nghe xong Lý Dật tự thuật, thần tôn Bồi Bàn đứng lên, mục quang phóng hỏa nhìn thẳng bên kia Khuê Khắc Hạp Cốc, nghiến răng nghiến lợi nói. Đấu thần, điện, lão tử, muốn, diệt môn, ngươi. Lý Dật vội vàng giữ chặt khuyên nhủ, thần tôn Bồi Bàn, người giết chết thần tôn chính là Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ, hắn cũng không tại Khuê Khắc Hạp Cốc. Bất quá ngươi yên tâm, dù cho không cần ngươi xuất hiện, ta cũng vì thần tôn báo thù. Không cần gọi ta là thần tôn Bồi Bàn, Lý Dật ta trước kia gọi là Bác Nhĩ Bác Đề Tháp. Ngươi báo thù cho thần tôn là việc của ngươi, xin đừng ngăn cản ta. Bác Nhĩ Bác Đề Tháp, Lý Dật thanh âm cũng nghiêm nghị nói, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ báo thù cho thần tôn sao? Bất kể thế nào mà nói, thần tôn là vì ta mà chết, 3 năm qua, mỗi thời mỗi khắc ta đều nghĩ đến làm thế nào báo thù. Nhưng lấy thực lực của chúng ta, đừng nói là đối phó Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ, chính là 9 đại điện sĩ liên thủ cũng không thoải mái. Xúc động thì làm được cái gì, chỉ có thể phí uổng tánh mạng mà thôi. Tiếc rẻ tánh mạng của mình, không thể báo thù cho thần tôn sao? Tánh mạng của ta là do thần tôn ban cho, vì hắn mà chết cũng là việc phải làm. Từ khi nghe được Lực Lực đã chết, cảm xúc thần tôn Bồi Bàn vẫn ở vào trạng thái điên cuồng, Lý Dật chỉ có thể dùng thanh âm càng lớn tới thức tỉnh hắn. Chúng ta nếu toi mạng, thù thần tôn ai tới báo đây? Bác Nhĩ Bác Đề Tháp, ngươi tỉnh đi, đừng tưởng rằng thần tôn đối với ngươi có ân nghĩa. Hiện tại ta có cơ hội đánh tan Đấu Thần Điện, vì cơ hội này, ta đã đợi 3 năm, nếu như chúng ta có thể ở trong cơ hội này, đừng nói là tru sát Tổng Điện Chủ, chính là diệt Đấu Thần Điện, xóa tên tại Đấu Thần Đại Lục cũng không phải là không được. Rốt cục Bác Nhĩ Bác Đề Tháp, góc truyện audio.com. Tựa hồ bị đả động, mục quang huyết hồng chậm rãi khôi phục lại bình thường, sững sờ nhìn Lý Dật, lúc này mới chán nản ngồi ở bên cạnh một tảng đá, thống khổ ôm lấy đầu của mình. Được rồi, Bác Nhĩ Bác Đề Tháp, ngươi cần yên tĩnh một chút. Nếu như ngươi tỉnh táo lại còn liều lĩnh đi tìm Đấu Thần Điện liều mạng, ta cũng sẽ không lại ngăn cản ngươi nữa. Nhưng nếu như ngươi đối với kế hoạch của ta có hứng thú, ngươi có thể tùy thời gia nhập chúng ta. Ta hy vọng ngươi sẽ không hối hận lựa chọn. Nói xong, Lý Dật vỗ vỗ bả vai Bác Nhĩ Bác Đề Tháp, sau đó về đại doanh quân đội tinh linh tộc của mình. Trải qua nhiều ngày như vậy, tinh linh tộc không có nhàn rỗi, ít nhất đại bản doanh tu kiến thành một tòa nhà. Sau khi bố trí ổn thỏa Lục Chỉ Đảo Tiên Cung bản cùng Thiên Ma Thánh Nữ, Lý Dật triệu tập cao cấp tướng lãnh tinh linh quân đội, hỏi tình hình hiện tại. Đấu Thần Điện cùng ma tộc trong lúc Lý Dật rời đi 10 mấy ngày cũng không có dị động gì, chỉ có chút ma thú đơn thương độc mã xông qua hạp cốc trở thành con mồi của tinh linh tộc chiến sĩ. Mà tinh linh tộc bởi vì đánh lui ma triều sĩ khí chưa từng có, đại quân cũng đã tập kết đúng chỗ, tổng binh lực đạt đến gần 10 vạn. 10 vạn tinh linh quân đội là binh lực cực hạn của tinh linh tộc có khả năng điều khiển, đủ thấy tinh linh nữ vương cùng tinh linh tộc đối với tràng nguy cơ này coi trọng như thế nào rồi. Biết được có 10 vạn tinh linh đại quân, lông mày Lý Dật không khỏi nhíu lại, áp lực này cũng quá lớn. Điều này nói lên, hắn chỉ là một sát thủ, mà không phải là một tướng quân, khống chế một chi quân đội khổng lồ như vậy cũng không phải là dễ, một cái quyết sách của mình ảnh hưởng đến tánh mạng ngàn vạn tinh linh tộc nhân. Áp lực lớn chưa từng có, trao đổi ngắn ngủi đã xong, Lý Dật gọi Thi Đấu Phàm lại. Có một việc Lý Dật cảm thấy không dễ nói ra miệng. Thi Đấu Phàm huynh đệ, những ngày này thật là vất vả cho ngươi. Thi Đấu Phàm cười, nói, Lý Dật huynh đệ nói gì vậy, ngươi là một nhân loại cường giả, vì tinh linh tộc chúng ta có thể quên cả sống chết, ta vì tộc nhân của mình, đây là nghĩa bất dung từ, tại sao vất vả đây? Là ta khách khí, Thi Đấu Phàm, nói chuyện đứng đắn nhé, đối với đánh cuộc đấu, ngươi có lòng tin không? Đây là một vấn đề nghiêm túc, Thi Đấu Phàm lo lắng sau nửa ngày, sau đó mới hồi đáp. Ta không biết, đấu khí nhân loại các ngươi cùng tinh linh tộc cung tiễn, ma pháp chúng ta hoàn toàn không cùng một hệ thống, ngoại trừ đã cùng ngươi giao thủ ta không có kinh nghiệm gì nhiều. Bất quá ta nghĩ, đối với địch nhân của ta mà nói, hắn có lẽ càng không biết, bởi vì hắn càng không có kinh nghiệm cùng tinh linh tộc chiến sĩ giao thủ. Lý Dật nhẹ gật đầu, nhưng cũng không đồng ý lời nói của Thi Đấu Phàm. Ngươi nói có lẽ không sai, nhưng trước ta cùng ngươi giao thủ cũng không có kinh nghiệm cùng tinh linh chiến sĩ chiến đấu. Ngươi phải biết rằng, tham gia đánh cuộc đấu đều là cường giả, không có ai thực lực dưới ta. Lý Dật ý tứ tuy biểu đạt uyển chuyển, nhưng Thi Đấu Phàm lập tức hiểu ngay. Hắn đối với Lý Dật không đánh lại, như vậy, tại đánh cuộc đấu đối mặt đối thủ càng mạnh phần thắng liền có thể nghĩ. Lý Dật huynh đệ, ý của ngươi là sao? Đang mang đại sự tồn vong của tinh linh tộc, Thi Đấu Phàm huynh đệ, xin tha thứ ta nói thật, cũng không phải ta xem thường thực lực của ngươi, mà là ta cho rằng để cho một. Góc truyện audio.com. Nhân loại cường giả đi ứng chiến, khả năng nắm chắc càng lớn hơn một chút. Nhân loại cường giả, ngươi chỉ là vị ấy. Lục Chỉ Đảo Tiên cùng thần tôn Bồi Bàn, Đảo Tiên thực lực trên ta, điểm này không có gì nghi ngờ. Về phần thần tôn Bồi Bàn, hắn từ nhỏ bên người một đấu thần cường giả tu luyện, tuy kinh nghiệm thực chiến không nói phong phú, nhưng tu Bắc Đại Tinh Thâm, ngay cả ta cũng không bằng. Ý của ta là, để cho bọn họ cùng đi với ta tham gia đánh cuộc đấu. Đối với một cái tinh linh chiến sĩ cao ngạo mà nói, Lâm Trận bỏ chạy là một loại sỉ nhục không cách nào tha thứ. Tuy thi đấu phàm cũng không phải là Lâm Trận bỏ chạy, nhưng quan hệ vận mệnh tinh linh tộc đại chiến, thi đấu phàm cảm giác có chút thất vọng. Ta tin tưởng quyết định của ngươi, Lý Dật huynh đệ, đánh cuộc đấu giao cho các ngươi, ta sẽ toàn lực chỉ huy quân đội, hậu thuẫn cho các ngươi. Cách chương.